Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Điều này làm cho Đàm Tiểu Ân nhớ lại tới Trần Viễn. Cái người vì trong nhà có hai căn hộ, mà đã cảm thấy mình hơn người. Mọi người trò chuyện một hồi. Hai người kia đều cười hi hi. Lúc tiễn vợ chồng Âu Minh Chiết về, bà Đàm còn có chút không nỡ. Nói, Minh Chiết, lần sau lại về đây nhé. Tiểu Ân, lúc nào rảnh rỗi thì nhớ về thăm nhà. Biết không, Âu Minh Chiết hôm nay quả thật làm cho bà ta nở mày nở mặt. Bà Đàm vào lúc này trong lòng đắc ý vô cùng. Đàm Tiểu Ân nói, con biết rồi, cô cùng Âu Minh Chiết lên xe. Bà Đàm còn đứng ở bên cạnh, không rời mắt, mãi đến khi xe của bọn họ hoàn toàn khuất bóng mới chịu trở về. Bà Đàm đi lên nhà, đi đến đâu cũng cười không khép nổi miệng khoe khoang. Con rể tôi đẹp trai không? Nhìn con rể tôi chưa? Nhà nó nhiều tiền lắm đấy. Nhân phẩm lại tốt nữa chứ. Đàm Tiểu Ân và Âu Minh Chiết đã về tới biệt thự Hải Thành. Dù sao cũng là thứ bảy, bọn họ cũng đã tới rồi. Dự định ở thêm một ngày, ngày mai trở về thành phố. Buổi tối, Đàm Tiểu Ân nhìn thấy Âu Minh Chiết và Lý Sơn ở bên ngoài. Đi ra, nghe thấy Lý Sơn nói chuyện với Âu Minh Chiết. Ngài Âu đối với phu nhân thật tốt. Tôi biết lần này trở về, không phải là muốn thăm bà Đàm, mà là muốn lấy lại mặt mũi cho phu nhân thôi phải không? Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Lúc lấy anh, cô bị bao nhiêu người xem thường. Hôm nay anh phải lấy lại mặt mũi cho cô. Để cho họ hàng của cô biết, mắt chọn chồng của cô rất chuẩn xác. Rằng cô đã lấy một người đàn ông yêu Việt ra sao? Rằng cô là vợ của Âu Minh Chiết anh. Đàm Tiểu Ân trước đó còn không biết Âu Minh Chiết tại sao lại về cùng cô chuyến này. Hiện tại nghe xong Lý Sơn nói mới hiểu được. Nguyên lai, Âu Minh Chiết hôm nay đặc biệt về nhà mẹ đẻ với cô lại là vì cô. Đàm Tiểu Ân đi ra ngoài. Lý Sơn thấy cô, nói với Âu Minh Chiết. Tôi có việc đi trước ạ. Âu Minh Chiết đáp một tiếng. Lý Sơn mới vừa đi xong. Cô gái nhỏ đã chạy tới sau lưng Âu Minh Chiết. Ôm chặt anh, cô vừa đến gần, Âu Minh Chiết đã biết là cô. Nhìn xuống tay bên hông mình, nhẹ nhàng ôm lấy, làm sao lại ra đây? Vừa rồi cô còn nói muốn đi viết chuyện để đăng. Đàm Tiểu Ân ôm chặt anh, mặt dán vào sau lưng anh. Nhớ anh, trời đã tối, ánh sáng từ đèn trong phòng chiếu ra ngoài. Bóng hai người trên mặt đất dán sát một chỗ. Trời đêm của Hải Thành có chút lạnh. Đàm Tiểu Ân ôm chặt Âu Minh Chiết, khẽ gọi, ông xã, bởi vì muốn lấy lại mặt mũi cho cô, anh lại làm nhiều việc như vậy. Âu Minh Chiết không lên tiếng. Hai người im lặng đợi một hồi. Âu Minh Chiết hỏi, em làm xong hết mọi việc rồi à, chưa xong. Đàm Tiểu Ân nói tiếp, nhưng giờ em đói quá. Bọn họ lúc ở nhà họ Đàm cũng đã ăn khá no rồi. Cách chương.